Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3167, chương 3168, Hoàng Kim Thành biến cố. Đầy trời cát vàng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà lên. Lấy cát vàng thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm, chỉ hiện lên bão cát chi thế. Cái này đột nhiên xuất hiện bão cát, khiến cho cát vàng nội thành dân chúng khiếp sợ không tên. Cát vàng nội thành, có bao nhiêu năm chưa thấy qua bão cát, chớ nói hiện tại y cây sồi xanh thần thụ khắp nơi trên đất. Liền lúc trước khắp nơi trên đất cát vàng thời điểm, Hoàng Kim Thành xuất hiện bão cát thời cơ cũng không lớn. Bởi vì bão cát vừa lên, liền sẽ bị y chỉ thần điện các tế tự thi triển uy lực hoặc tiêu tan di hoặc là chuyển di. Làm sao lại đột nhiên lên bão cát đâu? Còn lên vội như vậy, mạnh như vậy, trong lúc cấp thiết, liền có y chỉ thần điện cái khác các tế tự. Từ Hoàng Kim Thành bên trong bay lên, bay về phía bốn phương tám hướng, ý đồ bình diệt cái này bão cát, nếu không thêm khống chế. Một trận bão cát xuống tới, đối với Hoàng Kim Thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, khi những này các tế tự án thường pháp môn thi pháp ý đồ bình diệt bão cát nháy mắt. Sắc mặt đột nhiên tái đi, từng cái trong miệng máu tươi cuồng phún. Có tu vi cao thâm tế ti đột nhiên liền la thất thanh đứng lên. Thiên địa pháp tắc phản phệ. Cái này bão cát là người làm. Phát hiện này khiến cho một đám các tế tự sắc mặt đại biến, cũng làm Hoàng Kim Thành dân chúng thần sắc lo sợ không yên. Như cái này Hoàng Kim Thành bão cát là người làm, vậy cái này phía sau đại biểu ý nghĩa liền quá kinh khủng, có thể đại biểu lấy ngoại địch xâm lấn, cũng có thể là đại biểu cho ý chí thần điện đối Hoàng Kim Thành mất khống chế. Trong chớp mắt, Hoàng Kim Thành bên trong liền có chút loạn. Y chỉ thần điện bên trong, đại tế ti nạp cáp nhĩ trong đôi mắt thần quang bảo thà. Thần niệm thôi động đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Ô Vưu trên thân lăn lộn khí tức. Ý đồ cảm ứng được Ô Vưu đột phá hết thảy chi tiết. Có chấn kinh, có ngạc nhiên, có mê hoặc, cũng có không hiểu, chỉ là loại sự tình này đóng tạo hóa cảnh đột phá bí pháp. Nếu là có thể dùng thần niệm cảm ứng rõ ràng, đó mới là có quỷ. Đồng dạng, Hoa Hương An cùng Tiếu Trạch cũng giống như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Ô Vưu. Bất quá, hai người này trong đôi mắt càng nhiều là hâm mộ. Một cái tiếp một cái xin chỉ thị ngọc giản bay về phía y chỉ thần điện. Lại bị y chỉ thần điện bên trong Diệp Chân dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực rào thành phấn vụn. Nạp Cáp Nhĩ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An ba người không có cảm giác, Diệp Chân lại là cảm giác được. Đồng thời ngoại phóng thần niệm cũng cảm ứng được Hoàng Kim Thành bên trong hỗn loạn. Nếu là bởi vậy nhượng Hoàng Kim Thành bên trong đại loạn, vậy coi như không đẹp. Hoa Thần Tế, nội thành dân chúng kinh hoàng, ngươi lại qua trấn an một chút. Đang dẫn đạo Ô Vưu Diệp Chân đột nhiên mở miệng, Hoa Hưng An khẽ giật mình, mặc dù trong lòng mọi loại không muốn bỏ qua bực này khó gặp đột phá tình cảnh, nhưng vẫn là đứng dậy hướng về phía Diệp Chân cung kính nói, cẩn thận thần sứ pháp chỉ. Ô Vưu còn chưa đột phá, Hoa Hưng An xưng hô đã không giống nhau. Các người chớ hoảng sợ, đây là thiên thần dưới trướng thần sứ đại nhân hiện thân, chính đang thi triển vô thượng thần thông trợ Ô Vưu Ô Tế Ti thành tựu thần vị. Các người kính sau thần tích liền có thể. Hoa Hưng An thanh âm đột nhiên tại Hoàng Kim Thành bên trong vang vọng, thần sứ đại nhân hiện thân, muốn trợ Ô Vưu Tế Ti thành tựu thần vị. Cái này hai đầu tin tức nặng ký, lập tức liền làm cả Hoàng Kim Thành bên trong sôi trào. Phải biết, có thể ở tại Hoàng Kim Thành bên trong, đều là toàn bộ y chỉ sa hải quyền quý. Giác ngộ tất nhiên là không tầm thường. thiên thần dưới trướng thần sứ đại nhân hiện thân, đại biểu cho ý chí thiên thần cũng không có vứt bỏ ý chí xa hài, mà trợ Ô Vưu thành thần đầu này, làm theo càng kích động nhân tâm, nhất là đối với ý chí thần điện cao tầng mà nói. Vẫn cho là ý chí thần điện vấn đề lớn nhất cũng không cách nào đột phá thành tựu thần vị. Tu vi dừng bước tại đạo cảnh đỉnh phong, đây cũng là đạo tổ sửa ngay sau. Ý chí xa hải đứng trước lớn nhất khốn cảnh, nhưng bây giờ, thần sứ vậy mà có thể giúp Ô Vưu Ô thần tế thành tựu thần vị. Tin tức này quá kinh người, trọng yếu nhất, như loại chuyện này không phải ví dụ, mà chính là đại lượng đâu. Vậy đối với ý chí xa hải ý chí thần điện mà nói, đem hoàn toàn không giống, vô số hoàng kim thành cư là, đều muốn biết Ô Vưu Ô tế đến cùng liệu có thể tác thành thần vị đâu. Dù sao năm đó đại tế ti nạp cáp nhĩ là thất bại nhiều lần mới thành tựu thần vị, mà lại rất nhiều người đều muốn mắt thấy thiên thần dưới trướng thần sứ đại nhân phong thái. Quan trọng hơn là tất cả mọi người muốn biết thần sứ đại nhân trợ Ô Vưu thần tế thành tựu thần vị, đó là cái lệ đâu, vẫn là có thể đại lượng đâu. So với lạc ấp ý chí xa hải dân chúng, nhưng không có nhiều như vậy cong cong quấn. Bọn họ dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt bọn họ ý nghĩ tố cầu. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Hoàng Kim Thành gần như 80% trở lên dân chúng toàn diện đuổi tới Hoàng Kim Cung trước cổng chính, lấy thành tín nhất tư thái ở nơi đó cầu nguyện. Một khắc đồng hồ thời gian không đến, Hoàng Kim Thành bên trong 9/9 dân chúng đã tập trung đến Hoàng Kim Cung trước. Dù là Hoàng Kim Cung trước quảng trường cũng đủ lớn, lúc này cũng không chứa được từ 4 phương 8 hướng tập trung mà đến Hoàng Kim Thành cư dân. Quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện đội ngũ đã bài xuất Hoàng Kim Thành quảng trường, xếp tới Hoàng Kim Thành bên trong 4 phương 8 hướng trong đường phố. Phàm là cách Hoàng Kim Cung gần đường đi, lúc này đều đen nghịt quỳ đầy người bầy. Nếu là từ trên không trung nhìn qua, quý vì hùng vĩ, một màn này đang toàn lực dẫn đạo Ô Vưu đột phá Diệp Chân cũng không nhìn thấy, nhưng là Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện hắn trong thần cung chúng sinh nguyện lực, trong ao chúng sinh nguyện lực ở trong nháy mắt này lại bắt đầu ào ào tăng vọt. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ gia tăng chúng sinh nguyện lực, vậy mà so với quá khứ trong một ngày gia tăng chúng sinh nguyện lực còn nhiều hơn. Thần niệm hơi hơi ngoại phóng, Diệp Chân đã nhưng, kỳ thực Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Hoa Hưng An chỉ là trấn an Hoàng Kim Thành bên trong cư dân, nhưng lại thuận miệng công bố đại sự này, trực tiếp cho Hoàng Kim Thành cư dân cùng vô số ý chí thần điện tế ti định một cái điệu, là bởi vì thần sứ đại nhân xuất thủ duyên cớ, thần tế Ô Vưu mới có đột phá đến tạo hóa cảnh, thành tựu thần vị duyên cớ. Trong lúc vô hình, liền Diệp Chân cái này thần sứ năng lực cùng địa vị gấp đôi cất cao. Không chút khách khí nói, chỉ cần Ô Vưu đột phá tạo hóa cảnh, như vậy hôm nay qua đi, Diệp Chân liền sẽ trở thành tại ý chí thần điện bên trong gần với ý chí xa hải thiên thần tồn tại. Về phần đại tế ti nạp cáp nhĩ, là trời thần phục vụ tế ti, căn bản không có cùng thiên thần sử giả so địa vị tư cách. Hoa Hưng An cũng không ngờ tới, hắn chỉ là hưng phấn cùng dưới sự kích động, thuận miệng một câu mà thôi, lại có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Mà sức chăm chú quan sát đến Diệp Chân thi triển bí pháp đại tế ti nạp cáp nhĩ, căn bản còn không có chú ý tới đây hết thảy. Hoàng Kim Thành bên trong, cuồng sa phi vũ, thiên địa pháp tắc lực lượng phía dưới, bất kỳ người nào ánh mắt đều không thể xuyên thấu trước mắt 1 mét phạm vi, nhưng là lại không ai bối rối. Tất cả mọi người lẳng lặng quỳ ngồi ở chỗ đó, thành kính vô cùng cầu nguyện, niệm tụng lấy ý chí xa hải thiên thần cùng thần sứ Diệp Chân thần danh. Nhượng Diệp Chân cũng không ngờ tới là Hoàng Kim Cung bên trong tất cả mọi người tĩnh niệm gia trì dưới. Nhượng hắn dẫn động loại này cực kỳ công kích tính cuồng xa pháp tác uy năng. Gấp đôi tăng vọt. Dù là Diệp Chân có thể hiệu lệnh trưởng khống đầu này thiên địa pháp tác, nhưng là tại mấy trăm vạn thần điện tín đồ gia trì dưới, đầu này thiên địa pháp tác uy lực đã tăng vọt đến không nhận Diệp Chân phạm vi khống chế. Ô Vưu lĩnh hội như trước đang tiếp tục, nhưng là bên ngoài cuồng xa pháp tác đã bắt đầu mất khống chế. Loại này pháp tác chi lực nghiêng tập dưới, Hoàng Kim Thành bên ngoài 300 dặm bên ngoài mười mấy năm qua trưởng thành gần như đại thụ đồng dạng y cây sồi xanh thần thụ, liền bắt đầu vô thanh vô tức khô cạn, sau đó mục nát, một lần nữa biến thành hoang mạc. Tại Hoàng Kim Thành bên ngoài 300 dặm bên ngoài, cái này tại cuồng xa bên ngoài làm theo nghiêng tập xuống một lần nữa hình thành hoang mạc khu vực, đang bay nhanh hướng vào phía trong mấy cái bên ngoài khuếch trương lấy. Dù là có Diệp Chân đối với đầu này thiên pháp tác uy có thể khống chế, tại mấy trăm vạn giáo chúng lực lượng duy trì dưới, cuồng xa pháp tác vẫn như cũ chậm chạp mà kiên định nghiêng tập lấy những cái kia y cây sồi xanh thần thụ, đưa chúng nó một lần nữa hóa thành hoang mạc. Loại tình hình này trọn vẹn tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ, Diệp Chân thủ trưởng đột nhiên từ Ô Vưu đỉnh đầu lấy ra. Lúc này đã bức xạ đến Hoàng Kim Thành phạm vi ngàn dặm bên trong cuồng xa pháp tắc. Đột nhiên tiêu tán, giữa thiên địa làm nhất thanh. Chỉ có Hoàng Kim Thành trên không, vẫn như cũ bao phủ một tầng cũng không nồng hậu dày đặc cuồng xa khí tức. Đột nhiên, Ô Vưu con mắt mở ra. Bao phủ tại Hoàng Kim Thành trên không cuồng xa khí tức, như trăm sông đổ về một biển một dạng, tràn vào Ô Vưu thể nội. Ô Vưu khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, thân hình phù đến giữa không trung, tạo hóa cảnh khí tức triệt để tản ra nháy mắt, giữa thiên địa nguyên khí, tựa như là dịch hãm, hướng về Ô Vưu thể nội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.